Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 505, C505, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên đợi một lúc trên quảng trường, cũng không có dừng lại lâu, đã quay về khu vực chỗ ở của thần quốc Côn Trụ, sau đó âm thầm tu luyện. Sự tiến bộ của hắn vô cùng nhanh chóng, vì vậy mà hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào. Đợi đến chạng vạng, lại có một đạo âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu Dương Thiên, đem Dương Thiên từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Tất cả mọi người đến quảng trường trung ương tập hợp, Dương Thiên đứng dậy, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng. Trên quảng trường trung ương khổng lồ lúc này, chi chít toàn là người, đây đều là những thiên tài đến từ 1.000 thần quốc, số lượng ước chừng 1.000.000 người. Ở phía trước họ, còn có 1.000 cường giả toàn thân phát khí thế mạnh mẽ. Chính là 1.000 cường giả cấp lĩnh chủ, đều là người phụ trách của mỗi thần quốc. Dương Thiên đến bên thần quốc Côn Trụ của mình, đứng ở phía sau. Chừng 10 phút sau, tất cả thành viên của các thần quốc đều đã đến đủ. Sau đó, một người đàn ông mặc trường bào vàng xuất hiện. Người đàn ông trung niên này cao khoảng 2 mét, trên đầu mọc một chiếc sừng màu vàng, nhìn rất ôn hòa, nhưng nếu nhìn kỹ, lại cảm thấy sự ác liệt được giấu dưới sự ôn hòa này. Ôn hòa mà ác liệt, đầy sự mâu thuẫn, nhưng lại được thể hiện toàn bộ ở một người. Hoan nghênh mọi người tham gia vào trận đấu thiên tài do công ty lỗ sâu ảo chúng tôi tổ chức. Người đàn ông trung niên mặc trường bào vàng vừa cười vừa nói, giọng nói rất ôn hòa. Trận chiến thiên tài lần này có 1.000 thần quốc tham gia, mỗi thần quốc chọn ra 1.000 thiên tài, tổng cộng là 1.000.000 thiên tài, mà chúng tôi muốn làm là chọn ra 1.000 người trong số các vị, trở thành thành viên tinh anh của công ty lỗ sâu ảo chúng tôi. Quy tắc của lần tuyển chọn cuối cùng này như sau. Ngày mai mọi người sẽ tiến vào một mảnh không gian được công ty lỗ sâu ảo chúng tôi mở ra ở cự linh tinh này. Tổng cộng có 1.000.000 không gian thử luyện. Mỗi không gian thử luyện có 100 cửa ải. Trong 100 cửa ải, mọi người sẽ gặp phải kẻ địch không giống nhau. Việc mọi người phải làm là đem kẻ địch của mỗi cửa ải đều giết chết. Như thế mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Đương nhiên, mọi người cũng có thể ở một ngày trong mỗi một cửa ải, chỉ cần không bị đào thải, thì cũng tính là thông qua cửa ải này, cũng có thể trực tiếp di chuyển đến cửa ải tiếp theo. Thông qua cửa ải đầu tiên sẽ được khen thưởng 1.000 tích phân, thông qua cửa ải thứ hai sẽ được khen thưởng 2.000 tích phân, thông qua cửa ải thứ hai sẽ được khen thưởng 3.000 tích phân. Cứ thế suy ra, mà đem kẻ địch của cửa thứ nhất giết chết toàn bộ sẽ được khen thưởng 1.000 tích phân. Mà không đem kẻ địch giết chết toàn bộ thì sẽ được thưởng 500 tích phân. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng dựa vào xếp hạng tích phân, nếu tích phân xếp hạng trước 1.000 thì có thể trực tiếp tiến vào công ty lỗ sâu ảo chúng tôi. Còn những người khác sẽ đào thải toàn bộ, cái gì? Các thiên tài của 1.000 thần quốc vô cùng kinh ngạc. Bây giờ, công ty lỗ sâu ảo vậy mà lại trực tiếp chọn ra 1.000 thiên tài thông qua 100 cửa ải này. Cuối cùng, tôi nói rõ một chút. Đối thủ của mọi người trong những cửa ải ngày mai toàn bộ đều là thật. Mọi người đều sẽ có lệnh bài thân phận của mình, đến lúc nguy hiểm thì chỉ cần làm vỡ lệnh bài của mình sẽ có thể trực tiếp ra khỏi cửa ải. Nhưng, nếu mọi người không kịp, vậy thì chết chính là chết thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty lỗ sâu ảo chúng tôi sẽ không can thiệp vào việc tuyển chọn của bất cứ một người nào, vẻ mặt của tất cả mọi người đều đầy vẻ kinh hãi. Kẻ địch trong 100 cửa ải cuối cùng này lại là thật. Người đàn ông trung niên sừng vàng lạnh nhạt quét qua 1.000.000 thiên tài này nói. Công ty lỗ sâu ảo chúng tôi cần là những thiên tài đã trải qua tôi luyện trong máu tươi thật, bây giờ mọi người vẫn còn cơ hội rút lui. Một khi đã tiến vào trong, nếu mọi người không kịp làm vỡ lệnh bài, sẽ trực tiếp mất mạng. Nếu có người muốn rút lui, bây giờ có thể đứng ra. Công ty lỗ sâu ảo chúng tôi sẽ không miễn cưỡng bất kỳ ai cả. Không có ai có động tĩnh. Rất tốt, cửa ải ngày mai, chúng tôi kỳ vọng vào biểu hiện của mọi người. Người đàn ông trung niên sừng vàng thỏa mãn gật đầu, sau đó nói với 1.000 cường giả cấp lĩnh chủ. Mọi người cùng tôi qua đây một chút. Theo sự rời đi của những người này, 1.000.000 thiên tài trên quảng trường hoàn toàn nổ tung. Trời ạ, tuyển chọn thiên tài của 4 giai đoạn trước đều tiến hành trong thế giới ảo. Không ngờ tuyển chọn ở giai đoạn cuối cùng này lại là thật. Mất mạng chính là mất mạng thật, quá máu tanh rồi phải không? 100 cửa ải, không biết liệu có ai có thể thông qua toàn bộ không? Công ty lỗ sâu ảo vậy mà chỉ tuyển chọn nhân viên thông qua cái gọi là 100 cửa ải này, không biết chúng ta có thể đi đến cửa thứ mấy đây. Toàn quảng trường, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Dương Thiên lẳng lặng đứng giữa nhóm người, hai mắt sáng ngời, chuyện vừa hoàn thành. 1. Không hẹn mà đến. 2. Cùng phản diện nói chuyện yêu đương. Tháng 3 năm 1000 năm tương phùng. 4. Ở trọ cùng nhà, hắn nghe được là mỗi cửa ải đều có thể ở lại một ngày. Cái hắn thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Tốc độ tiến bộ của hắn vô cùng lớn, nhưng không có nhiều thời gian để hắn yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Trong thời gian tiến hành thi đấu, hắn chỉ cần đem kẻ địch trong cửa ải giải quyết nhanh chóng, sau đó có thể tĩnh tọa, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Như vậy thực lực của hắn có thể theo sự tiến hành của cuộc thi mà không ngừng được nâng cao. Dương Thiên nhìn thấy một tia hy vọng, nếu trận đấu thiên tài cuối cùng của công ty lỗ sâu ảo được tổ chức thử luyện ở trong thế giới ảo, dựa vào thực lực bây giờ của hắn, thì một chút cơ hội cũng không có. Cách chương.